Đế quốc bại gia tử, chương 169, Vương Khang, ngươi thật là ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì thời kỳ đặc thù Trịnh Nhàn phụ thân quản hắn rất nghiêm, mà Dương Tu Văn bởi vì bị Lạc Xuyên Nam mấy phen khiển trách cũng không dám làm bậy lỗ mãng, hai người lại là lặng lẽ gặp nhau, liền tùy tùng cũng không có mang cả buổi tối bị gì, lại không cái xe ngựa. Hai người hưng đầu dậy rồi, nhớ lại Thanh Nhi cô nương, thật là không kịp chờ đợi à, cuối cùng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi bộ. Dương Tu Văn cảm giác mình nơi nào đó ngứa hơn, đơn giản là nhột khó nhịn, trước cho tới bây giờ chưa từng có loại chuyện này à, là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút hắn cầm này quy về là bản thân có nhu cầu tự nhiên nổi lên phản ứng sinh lý. Vì vậy hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ồ, đột nhiên hắn thật giống như phát hiện tân đại lục như nhau, bởi vì bôn tàu nguyên nhân, hai chân va chạm, cái này làm cho hắn nơi nào đó lại không ngứa ngáy như vậy. Hoa, như vậy cũng có thể, chạy càng nhanh, va chạm càng kịch liệt, ngứa độ lại càng thấp. Vì vậy hắn hơn nữa ra sức chạy, Dương Tu Văn đột nhiên thức tỉnh, bọn họ nhưng mà hai người à, mình chạy nhanh như vậy chớ đem Trịnh Nhàn ném. Nghĩ tới đây hắn thả chậm bước chân, quay đầu vừa thấy, đột nhiên cả kinh, Trịnh Nhàn lại ở bên cạnh hắn, cùng vững vàng. Đây là tình huống gì? Giống như là nhận ra được Dương Tu Văn nghi ngờ, Trịnh Nhàn theo bản năng nạo hạ cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Dương Tu Văn nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, đây là cùng mình tình huống như nhau à, đều là không kịp đợi. Hai người rất ăn ý lần nữa nhìn nhau, rồi sau đó đột nhiên tăng tốc độ chạy như điên. À, không ngứa, một lát ngứa một lát không nhột, thật là kích thích. Hai người chạy càng phát ra nhanh, vẫn không ngừng kêu to, ở nơi này ban đêm bên trong. Có đi ngang qua người đi đường thấy đều là trợn mắt hốc mồm, đây là từ nơi nào chạy tới hai kẻ ngu. Xem bọn họ ăn mặc thật giống như vẫn là công tử nhà giàu thiếu gia, chẳng lẽ lại là nhà địa chủ ngu con trai. Bọn họ nhưng là không biết cái này hai cái, một cái là có tiểu hỏa thánh danh xưng là Dương Tu Văn, một cái lại là thành Dương Châu Tư Mã Trịnh Khải Công chi tử Trịnh Nhàn. Quảng cáo, mà bọn họ không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là cái loại này loại khác hành vi cảm giác được một loại hiếm có cảm giác kích thích. Không lâu lắm hai người liền đi tới Lệ Xuân Huyền, vào cửa thờ hồng hộc đứng yên. Lệ Xuân Huyền trưởng quỹ thấy, nhất thời tiến lên đón, kỳ quái nói. Trịnh thiếu gia, Dương công tử, các ngươi đây là sao vậy? Thanh Nhi cô nương đâu? Có phải hay không còn ở phòng chữ thiên gian? Dương Tu Văn sốt ruột hỏi. Nghe lời này, gặp được hai người như vậy vội vàng diễn cảm, trưởng quỹ nhất thời không nói, thì ra như vậy cái này hai vị cuống cuồng lật đật là tới làm chuyện này tới. Hỏi ngươi đâu, có ở đó hay không? Trịnh Nhàn không kiên nhẫn hỏi. Trưởng quỹ lắc lắc đầu nói. Không có ở đây, không có ở đây, đi đâu rồi, ngày hôm qua chúng ta còn chung một chỗ. Hai người vừa gấp gáp hỏi. Thanh Nhi cô nương ngày hôm nay nghỉ ngơi, hắn còn để cho ta cho hai vị thiếu gia mang câu. Trưởng quỹ dừng một chút lại nói. Hắn nói Trịnh thiếu gia và Dương công tử thật lợi hại, để cho nàng dương tất cả xuống, nàng không chịu nổi, phải nghỉ ngơi một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, hai người sừng sốt một chút, rồi sau đó đều là cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo, có thể để cho người phụ nữ như vậy, đối với người đàn ông mà nói, thật là thỏa mãn lớn nhất cảm à, trong chốc lát Thanh Nhi cô nương không có ở đây khói mù cũng là tản đi. Nhưng giờ phút này không dằn nổi, cái này cổ lửa giận làm sao cũng phải phát tiết à, hai người vật đổi sao rời hai mắt nhìn nhau một cái. Nếu Thanh Nhi cô nương không có ở đây, vậy cho chúng ta an bài những thứ khác. Trịnh Nhàn mở miệng nói, nếu không cùng nhau, Dương Tu Văn đề nghị. Nghe vậy, Trịnh Nhàn ánh mắt sáng lên, hai người cùng nhau mới là thoải mái à, cho chúng ta tìm ba cái. Trịnh Nhàn lại phân phó nói, ba cái làm sao đủ, Dương Tu Văn lắc đầu một cái. Tới năm cái, Trịnh Nhàn sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng là nhận đồng gật đầu, ngày hôm nay hứng thú cao, liền 5 cái. Được rồi, trưởng quỹ càng không lời, mặt không cảm giác kêu. Trịnh đại nhân cũng là một châu tư mã sao sẽ có như thế cái không pha con trai, còn có cái này Dương công tử cũng vậy. Trưởng quỹ lắc đầu một cái, trong lòng than thở, không lâu lắm, liền sắp xếp xong xuôi. Hai người vội vã xông lên vào phòng, thật lớn mềm trên giường ngọc thể giàn giụa, nhìn một cái đều là da thịt trắng nõn. Mặc dù không có Thanh Nhi cô nương kiều mị, nhưng là thắng ở người nhiều à, hai người vật đổi sao rời. Hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không kịp đợi bắt đầu cởi quần áo rõ ràng mang, rất nhanh thành sạch bóng. À, một đạo tiếp theo một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, đem hai người đều là sợ hết hồn, sao vậy? Là hai người chúng ta quá hùng vĩ, đem các nàng cũng sợ sao? Bởi vì các nàng cũng ánh mắt đều là nhìn phía dưới. Dương Tu Văn ngạc nhiên vậy cúi đầu, ngay tức thì ngây dại. Nơi này tỉnh lược 500 chữ, mình muốn. À, ngay sau đó Trịnh Nhàn vậy phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Dương Tu Văn nhìn sang, cùng hắn là tình huống giống nhau. Đây là cái gì quỷ? Chúng ta, làm sao sẽ biến thành như vậy? Trịnh Nhàn, nói, Dương Tu Văn sắc mặt một phiến bá trắng run run hơi nói. Đây là hoa liễu bệnh. Hoa liễu bệnh, Trịnh Nhàn vậy ngây dại. Làm sao sẽ, chúng ta làm sao sẽ dính vào cái đồ chơi này? Hắn điên cuồng nỉ non. Đúng vậy, trước còn thật tốt, tại sao có thể như vậy, chúng ta cái này hai ngày cũng chỉ cùng Thanh Nhi cô nương chung một chỗ qua. Dương Tu Văn cũng là nỉ non, Thanh Nhi cô nương, Thanh Nhi cô nương, Trịnh Nhàn bỗng nhiên cả kinh, chính là nàng lây cho bọn hắn. Nhất định là, Trịnh Nhàn vội vàng nhấc lên quần, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn muốn xác nhận một chuyện. Ngươi đi làm gì? Dương Tu Văn bận bịu hỏi. Quảng cáo, mà Trịnh Nhàn nhưng là không dành trả lời hắn, cấp vội vàng chạy ra gian phòng, tìm được Lệ Xuân Huyền trưởng quỹ hỏi. Cầm Thanh Nhi cô nương tìm tới cái đó tú bà đi đâu rồi? Người nói nàng à, tới từ tìm tới Thanh Nhi cô nương, các ngươi tới sau đêm đó, nàng đã không thấy tăm hơi. Trưởng quỹ nói, nhất định là bữa trước Dương công tử cho thưởng một cái kim tệ, cảm giác được mình được lợi đủ rồi. Thật là tóc dài kiến thức ngắn, trưởng quỹ lắc đầu một cái. Không thấy, Trịnh Nhàn kinh hỏi, ừ thế nào, vậy Thanh Nhi cô nương đâu, chưa nói nàng đi đâu, Trịnh Nhàn lại hỏi nói, không à, trưởng quỹ ánh mắt cổ quái nhìn Trịnh Nhàn, nghĩ thầm, còn muốn tìm Thanh Nhi cô nương, năm cái cô nương còn hầu hạ không được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nhanh cho ta cầm nàng tìm tới, Trịnh Nhàn lớn tiếng nói, à cái này cả buổi tối, nàng vậy không lưu cái địa chỉ, đi đâu tìm. Trưởng quỹ mơ hồ, ta bỏ mặc đi nhanh cho ta tìm. Trịnh Nhàn giận dữ hết, thật tốt thiếu gia đừng nóng, ta vậy thì đi tìm. Gặp được Trịnh Nhàn nổi giận, trưởng quỹ bận bịu được kêu, chạy nhanh như làn khói. Trịnh Nhàn cả người vô lực than trên ghế ngồi, không để ý chút nào đạt tới chung quanh quý khách ánh mắt khác thường. Sao vậy, đây là Dương Tu Văn cũng là chạy xuống, đây là âm mưu, đây là âm mưu, chúng ta bị cái đó bại gia tử tính toán à, Trịnh Nhàn xé hết. À, ngươi nói là Vương Khang. Làm sao sẽ, Dương Tu Văn cả kinh nói, nhất định là hắn, nhất định là hắn, Trịnh Nhàn dẫu sao là Tư Mã Chi Tử, đi theo phụ thân thường nghe thấy cũng có thể rõ ràng một ít. Hắn đầy mặt kinh hoàng, khó trách Vương Khang biết rất rõ ràng là bọn họ hại Tô Chiết còn không có động tĩnh, hắn không phải là không trả thù, nguyên lai là chờ ở đây. Vương Khang, ngươi thật là ác độc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.